Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 347, chương 346 tuyệt đối hiện thực tồn tại. Cuối cùng, POF vẫn là chạy trốn. Cho dù ở phương diện tốc độ, Thải Điệp cùng Hoa Điệp hẳn là sẽ không bại bởi đối phương. Nhưng ở The Forest of Wandering này, loại ban đầu liền cực kỳ dễ dàng ẩn giấu hành tung trong địa đồ. Dựa vào cao độ thuần thục, ẩn nấp, kỹ năng ẩn tàng thân hình, coi như Thải Hồng Hoa Điệp năng lực nhận biết không thấp, như trước vẫn là có rất cao tỷ lệ sẽ bị đối phương cho thoát đi. Kết quả này, Rama cũng là loáng thoáng đoán được. Thế nhưng Rama một chút cũng không có vì chi cuống cuồng, chạy trốn cũng liền chạy trốn đi. Tuy nói POS là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, bỏ mặc hắn mặc kệ, có lẽ rất có thể lại sẽ bị kích động ra một nhóm người phạm tội. Có thể đi qua lần này thảo phạt hành động, tên cam công hội sẽ bị nhất cử nhổ, còn lại sẽ chỉ là một chút bất nhập lưu tên cam người chơi. Mà Laughing Coffin, còn lại thành viên cũng đều vì tìm kiếm mới thành viên đi tới tìm kiếm này chút tên cam công hội. Tại hai tên cán bộ cao cấp nhất bộ bị bắt hiện tại, hẳn là cũng rất khó chạy ra công lược tổ lòng bàn tay. Sẽ bị cùng một chỗ cầm xuống a. Nói cách khác, đi qua lần này sự kiện về sau, tại sao bên trong người người vì đó sợ hãi lớn nhất giết người công hội? Laughing Coffin đem triệt để giải tán, những người phạm tội sẽ bị hàng loạt thủ tiêu, chỉ còn lại có POS một người, đã là không hứng nổi bao nhiêu sóng gió. Đương nhiên, thả hổ về rừng sẽ thành mắc, Rama không lại bởi vì như thế liền xem nhẹ POS uy hiếp. Kế tiếp còn là sẽ để cho công lược tổ toàn diện truy nã hắn, khiến cho hắn trở thành chân chân chính chính không cách nào đi dưới ánh mặt trời chuột chạy qua đường. Thế là lần này đối tên cam công hội cùng với chữ đỏ công hội thảo phạt hành động, ngay tại Rama nắm vững thắng lợi chỉ huy dưới, dùng thắng lợi báo cáo thắng lợi. Dù cho Rama đem lực chú ý đều đặt ở bên này, chuyên tâm đối phó ba tên cán bộ cao cấp nhất bộ, còn lại phương diện thì toàn diện giao cho công lược tổ từng cái công hội riêng phần mình xử lý. Nhưng Rama cũng không phải chỉ thị gì đều không làm. Đối với này chút vì thỏa mãn chính mình giết chóc cùng phạm tội hắc ám tâm lý mới không ngừng tập kích người chơi chữ đỏ người chơi, Rama tự nhận vẫn là hiểu rất rõ. Thật đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, vậy bọn hắn nhất định cái gì đều làm ra được. Bởi vậy, vì không cho công lược tổ bị Laughing Coffin trong kia chút điên cuồng kẻ giết người cùng một chỗ kéo lấy xuống địa ngục, Rama cũng là chuẩn bị mấy chiêu ám thủ, cuối cùng đều thuận lợi tan rã mối nguy, không tổn hao gì thông quan ghi chép, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu đối phó là hung ác giết người công hội, Rama liền sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương hội hạ thủ lưu tình. Vì đối phó đối diện hung ác thủ đoạn, Rama tự nhiên cần nhiều chuẩn bị mấy tay. Cuối cùng, không hao tổn ghi chép là bảo vệ, nhưng vì thảo phạt Laughing Coffin, những cái kia kẻ giết người, công lược tổ cũng khó mà tránh khỏi giết chết đối phương không ít người chơi. Dù sao, không phải ai đều có biện pháp giống như Rama. Đối diện với mấy cái này am hiểu PK kẻ giết người còn có thể có thừa lực tiến hành bắt sống. Cuối cùng tự nhiên khó mà tránh khỏi giết chết không ít người. Nghe nói, bởi vì như thế, không ít công lược tổ người chơi vì đó tinh thần thấp thỏm vài ngày. Liền xem như công lược tổ game thủ hàng đầu, tại trong hiện thực vẫn như cũ chẳng qua là người bình thường mà thôi. Tự tay giết chết một người, trong đó đến tiếp nhận bao lớn tinh thần áp lực cùng áp lực tâm lý, Rama ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Nói thì nói như thế, nếu là tại làm chuyện chính xác, sao lại không được sao? Là thật là nghĩ như vậy, bởi vì kinh nghiệm bản thân quan hệ, Rama vô cùng chán ghét giống như ma thuật sư, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả nhân luân đạo lý đều có thể không nhìn tư tưởng ích kỷ quan niệm. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Rama thị phi chẳng phân biệt được, không phân rõ nặng nhẹ. Ít nhất, nếu là thật là địch, lẫn nhau giết chóc, cái kia trừ phi là có cần phải, nếu không Rama đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, coi như đến giết chết đối phương, vậy cũng sẽ đi làm. Bởi vì, cái này là chiến đấu. Bởi vì, cái này là chiến tranh. Như không phải như vậy. Ban đầu ở Orléans lúc, Rama sẽ không ngừng nhiên ra tay, chuẩn bị giết chết Hakzin. Cuối cùng lại bị thân là Caster Zoderay ngăn lại cái kia một kích cuối cùng. Cho nên, không là chuyện gì đều có thể phân rõ ràng đúng sai. Đặc biệt là chiến đấu cùng chiến tranh, có thể chỉ cần làm chính là chuyện chính xác, vậy liền xứng đáng chính mình, cũng xứng đáng người khác, làm chính mình cảm thấy chuyện chính xác liền tốt. Cái này là Rama một mực ôm lấy quan niệm. Bất quá, tại dạng này một cái thế giới bên trong, tử vong là chân thật, có thể giết lục hành vi lại chỉ là trò chơi a. Tại đây bên trong, thụ thương sẽ không đổ máu, tử vong sẽ không lưu thi, coi như HP về không một khắc này, thế giới hiện thực thân thể xác thực sẽ chết mất, có thể đối mặt tử vong đối tượng thân thể hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán một màn. Dù như thế nào, Rama đều không cảm thấy cái kia là chân thật tử vong. Cái chết thực sự xa so với cái này tàn khốc hơn nhiều. Chân chính tuyệt vọng cũng xa so với cái này kinh khủng hơn nhiều. Có dám ở đây, Rama kỳ thật vẫn là đem cái thế giới này xem như là thế giới trò chơi, mà không phải theo một ý nghĩa nào đó hiện thực. Chỉ là, tại đây bên trong, lòng người lại là tuyệt đối hiện thực tồn tại. Tại công lược tổ hành động kết thúc, hàng loạt tên cam người chơi cùng chữ đỏ người chơi đều bị thảo phạt. Từ đó lang đang vào tù một ngày này, Rama đi tới một người trước mặt, người nói có đúng hay không đâu. Smith hội trưởng, Rama hờ hững nói xong như vậy hắn đối diện, lệ thuộc vào Divine Dragon Alliance, công hội hội trưởng Smith đang sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy xuôi theo mồ hôi. Nơi này là tuyến đầu tầng thứ 55 đường lớn khu Granja, một tòa trong khách sạn. Thân là Divine Dragon Alliance, công hội hội trưởng Smith cả ngày hôm nay đều tại đây tòa trong khách sạn, không có tham gia hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, dù nói thế nào cũng không thể đối đối tượng hợp tác ra tay. Ngươi nói đúng không? Rama an vị tại Smith trước mặt, không có nhìn về phía hắn, giống như là tại lầm bầm lầu bầu có nhiều tiết tấu gõ cái bàn. Mà Rama lần nói, tự nhiên là nhường Smith không tự chủ được lộ ra mặt mũi tái nhợt. Ngươi đang nói cái gì a? Cái gì đối tượng hợp tác? Ta làm sao nghe không hiểu? Smith chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, có thể thanh âm lại một mực tại run rẩy. Rama không có uốn nắn điểm này, chỉ tiếp tục lên tiếng, vì đem POS dẫn ra ngoài. Ta nguyên bản đã làm nhiều lần chuẩn bị, tỉ như nhất định phải đem công lược tổ động tĩnh vô thanh vô tức truyền bá ra ngoài. Bị đối phương biết được, lại đem hành tung của ta không muốn người biết làm một chút bại lộ. Như thế POS mới sẽ biết bên này hành động, cũng nhằm vào ta mà đến. Đây cũng là chuyện phải làm a. Không làm như vậy, đang hành động bảo mật dưới tình huống POS thì sao có biện pháp gì, bởi vì công lược tổ toàn thể xuất động, Rama lại lẻ loi một mình hành động sự tình liền xuất động đâu. Nhưng ta không nghĩ tới, ta chuẩn bị đều ngâm nước nóng, bởi vì ở trước đó, đã có người đem công lược tổ động tĩnh tiết lộ cho POS biết, còn đem ta đơn độc hành động tình báo nói cho đối phương biết, làm cho đối phương tới lấy mệnh của ta. Rama cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng, có thể làm đến điểm này, ngoại trừ cùng là công lược tổ người chơi bên ngoài, hẳn là cũng không có người khác đi. Nói đến đây, Rama mới xương mắt màn, nhìn chăm chú hướng Smith. Ta, Smith có chút xúc động đứng lên. Bành, liền trong nháy mắt này, quán trọ cửa bị dùng sức mở ra, nhường từng người người chơi tràn vào. Này chút người chơi, toàn bộ đều là công lược tổ người chơi. Trong đó, tức có dùng Kirito cầm đầu, Hồng Dực, thành viên, cũng có dùng Plain cầm đầu, Fuurin Kazan, thành viên, cơ hồ toàn bộ công lược tổ đại công hội đều tới. Bọn hắn đem Smith cho bao vây lại, từng cái trong mắt còn toát ra hiểm ác vẻ mặt. Nhìn đến đây, Smith liền hiểu rõ, hắn, xong, Rama liền đứng lên, từ hôm nay trở đi, cái thế giới này đem đã không còn. Divine Dragon Alliance, cái này công hội, lưu lại như thế tựa như thẩm phán lời nói về sau. Rama không để ý sau lưng quỳ ở trên mặt đất Smith. Đi ra quán trọ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.